cụ thể lớn bao nhiêu hiệu quả, còn phải Tiêu Viêm hấp thu xong tất, tại thành công đột phá đấu thần về sau, mình đầu nhập thực chiến mới có thể thấy rõ ràng. Hàng tham gia cùng Cơ Dạ, trong khoảng thời gian này bên trong kia có thể nói là qua tương đương hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Hai người không ngừng thay đổi lấy các loại phương thức tầng tầng lớp lớp, tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi Đàm Sinh nói đùa, chơi trò chơi uống. Chẳng qua trong đó phần lớn thời gian, hai người đều là tại vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Đang uống rượu trước đó, Hàng tham gia cùng Cơ Dạ, vẫn là cái này đấu thần trong liên minh một viên. Như vậy tại bọn hắn uống rượu xong về sau, cái này đấu thần liên minh liền đều là Hàng tham gia cùng Cơ Dạ hai người, nói chuyện trời đất, không chuyện gì không nói. Cơ Dạ cái này tùy tiện tính cách, đồng dạng cũng là để Hàng tham gia dần dần, cũng không xem nàng như nữ nhân tới đối đãi. Uống say đến vong ngã lúc, hai người ôm nhau, mồm miệng mập mờ, xưng huynh gọi đệ, lẫn nhau kéo việc nhà, nói mình nhận qua ủy khuất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, Chung Bá tới qua một lần, nhìn xem bộ dáng của hai người, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, hắn ngược lại là bận trước bận sau, tìm hiểu lấy tin tức. Hơn nữa còn đi bái phỏng một chút Bỉ Ngạn Hoa, vô luận là hắn cảm thấy có hy vọng, vẫn là không hy vọng, Chung Bá đều đi thử qua, nhưng đều là đồng dạng kết cục. Bạch Lang Thân là điện chủ, hắn cũng thu được nhiệm vụ, chỉ bất quá hắn nhiệm vụ liền vô cùng đơn giản, đại khái chính là đi tìm mười mấy loại dược liệu, mà những dược liệu này mặc dù hy hữu, nhưng cũng là có thể tìm được, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Về thời gian cũng là đầy đủ, cho nên Bạch Lang Thiên về điểm vẫn là dẫn đầu đặt ở Tiêu Viêm nơi này. Bạch Lang trong tay có 5 người có thể tín nhiệm, hắn bản thân liền là một tứ tinh đấu thần, trong tay có 3 cái 2 sao đấu thần cùng 2 cái tam tinh đấu thần. Trên thực lực đã không sai. Nhưng là Bạch Lang cùng Chung Bá thương thảo qua, lần này bọn hắn gặp phải địch nhân, chí ít đều là 3 cái tứ tinh đấu thần, lấy bọn hắn hiện tại trong chiến đấu, muốn đối phó, có chút khó, chẳng qua có thể một trận chiến. Chẳng qua Bạch Lang cùng Chung Bá đều hiểu, sự tình tuyệt không phải trước mắt có thể nhìn thấy đơn giản như vậy, cũng không có khả năng, chỉ có 3 cái tứ tinh đấu thần đơn giản như vậy. Chú công lần này, chỉ sợ gặp phải không chỉ là 3 người này, gặp phải sẽ là toàn bộ đấu thần trong liên minh, tất cả người thừa kế thảo phạt. Chung Bá kiên định suy đoán nói, mặc dù hắn đạt được tin tức nói chỉ có 3 người động tâm tư, nhưng Chung Bá luôn có một loại dự cảm bất tường. Nếu quả thật như vậy chúng ta bây giờ hành động cũng chẳng qua là châu chấu đá xe thôi, tình thế này có lẽ cũng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Bạch Lang nhìn chăm chú sắc mặt tương đối bi quan Chung Bá thân ảnh, an ủi hắn nói, mọi thứ đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất, bây giờ chỉ có chúng ta mấy người này mà thôi, theo ta thấy lần này quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Chung Bá bắt đầu tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn như cũ híp lại, có chút thần du, cũng giống như tại ngốc trệ sững sờ, phảng phất đều đã tưởng tượng đến cuối cùng như vậy thê thảm mà bi thương kết cục. Vạn sự đều sẽ có chuyển cơ, ngươi bây giờ cũng không cần quá bi quan, mà lại ngươi lúc trước tại ta trong động phủ cũng cùng ta nói qua một lần, lúc trước ta cũng không coi trọng hắn, về sau nhìn hắn tại Kim Bản đại điện chiến đấu toàn bộ quá trình về sau mới dần dần thay đổi ý nghĩ. Chúa công có thể nắm giữ Tử Linh bài, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Dù sao chúng ta hết sức có thể làm đến không thẹn với lương tâm là được, yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận theo tự nhiên đi một bước nhìn một bước đi. Bạch Lang thì là khẽ thở một hơi, mặc dù loạn ma lăng 10 phần nguy hiểm, còn có nhiều người như vậy nhìn chăm chăm, nhưng càng như vậy, liền càng không thể nản chí. Ngay tại Thất Trọng Thiên Bạch Lang Điện Chủ cùng Cửu Trọng Thiên Chung Bá Thiên Chủ thương thảo phải làm cho tốt vạn toàn trù bị thời điểm, tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa bao phủ kia thần vụ nhan sắc lại lần nữa bắt đầu biến ảo lên, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, liền từ kia xanh đậm chi sắc dần dần biến thành màu đen kịch. Hàng tham gia cùng Cơ Dạ hai người tại nhìn thấy tràng cảnh này về sau, trong nháy mắt hốc mắt bên trong liền ngậm lấy nhàn nhạt nước mắt, chăm chú ôm nhau, rượu lập tức liền tỉnh gần một nửa. Một lát sau từ trong lúc khiếp sợ dần dần hồi phục thần trí, thế là thân thể hai người lung la lung lay đứng lên. Bà nội hắn, chúa công chính là mẹ nó cường đại, thật đúng là đột phá đến địa cấp tinh hải, chính là muốn để kia một đám xem thường chúa công nhân vật đánh mặt, muốn đổi ta là chúa công, chờ mạnh lên sau khi đến, liền hết thảy lôi ra đến toàn bộ cho làm thịt. Hàng tham gia nhịn không được mắng to lấy căm hận nói, ở trong nội tâm đối với mấy cái này không đồng ý giúp đỡ Bỉ Ngạn Hoa thành viên, đồng dạng vẫn là tràn ngập vô tận phàn nàn cảm xúc. Không nghĩ tới chúa công thật ngưng luyện mà ra địa cấp tinh hải, tương lai thật đúng là một mảnh quang minh, bất khả hạn lượng a. Cơ Dạ cũng là ở một bên chậm rãi than thở nói, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một vòng tinh mang. Tiếp xuống hẳn là liền, nên là tụ tinh thành huy, mà ngưng tụ ra sao trời, tại kia trong đan điền sẽ trở thành một mảng lớn tinh hải. Mỗi người đều có sao trời bản thân quỹ tích vận hành. Một bước cuối cùng thuận tiện là thần kiếp. Hàng tham gia đưa ánh mắt về phía thần vụ chỗ, hắn lúc đầu coi là huyền cấp tinh hải, chính là tiêu viêm ngưng luyện cực hạn, hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới tiêu viêm lại có thể đột phá tới đất cấp tinh hải. Ở thời điểm này, hàng tham gia thập phần hưng phấn tại nguyên chỗ cuồng nhảy nhảy loạn, nguyên bản bọn hắn tại uống say về sau, ngay tại cao hứng, hai người lẫn nhau chơi đùa, hoàn toàn mất đi bình thường trầm ổn trạng thái, giờ này khắc này lại cực giống một cái vừa mới đạt được ban thưởng bánh kẹo tiểu hài tử. Cơ Dạ đồng dạng cùng hàng tham gia cùng một chỗ, mừng rỡ như điên, lên tiếng cười như điên nói, cuồng luôn luôn có thể làm cho tất cả mọi người hoàn toàn quên mất trong lòng phiền não sự tình, cũng luôn luôn có thể khiến người ta đem nguyên bản vui vẻ tâm tình gấp bội gia tăng, cái này cũng có thể chính là vì cái gì có nhiều người như vậy xem rượu như mạng cuối cùng nghỉ giới cũng giới không xong nguyên nhân đi. Hàng tham gia, hiện tại ngươi cũng đừng trước sốt ruột lấy kết luận, chúng ta vị chúa công này cuối cùng có lẽ sẽ còn làm ra một cái đặc biệt lớn kinh hỉ ra tới. Cơ Dạ lập tức làm ly bạc bên trong kia rượu ngon, tại hai gò má trên mặt có chút hiện ra hồng nhuận ý tứ, không có bất kỳ cái gì đau khổ cùng phiền não, thích làm gì thì làm biểu đạt tâm tình. Tại đôi mắt đẹp đồng dạng cũng là trở nên phát sốc cùng mê ly, kia mười phần mê người dáng người, cứ như vậy bạc không dấu hiệu, lão đảo đổ vào hàng tham gia trong lòng ngực. Nhưng là hai người từ nhìn từ bề ngoài, lại tựa như hảo huynh đệ, hoàn toàn không có cái gì khác tình cảm, trộn lẫn ở bên trong. Cơ Dạ, ta cảm thấy ngươi khẳng định là uống say, bắt đầu ăn nói linh tinh. Hàng tham gia dùng đến mười phần mập mờ ngữ khí, thân thể lung la lung lay, đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ cười nói. Ta không uống say. Cơ Dạ lập tức lắc đầu, vô ý thức cấp tốc phủ nhận nói. Ngươi khẳng định say, chỉ có uống say người, mới có thể nói mình không có say. Hàng tham gia tay chỉ Cơ Dạ thân ảnh, thất tha thất thểu, toát ra một vòng chất phát nụ cười. Vậy ngươi nhất định cũng say. Cơ Dạ nhìn xem hàng tham gia bất kia phiêu hút thần thái, đồng dạng cũng là cười nói. Ta cũng không có say, say thế, nhưng là ngươi, địa cấp đã phi thường ưu tú, ngươi chẳng lẽ coi là, hắn còn có thể ngưng luyện xuất hiện thiên cấp sao? Hàng tham gia cười hỏi lại Cơ Dạ nói, tóm lại hắn cho rằng, đây là một kiện không chuyện có thể xảy ra, dù sao cho dù ở cái này lớn như vậy đấu thần trong liên minh, tài nguyên phong phú, thiên kiêu tung hoành, cạnh tranh cũng mười phần tàn khốc hoàn cảnh bên trong, ngày đó cấp tinh hải cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Liền xem như đấu thần liên minh bên trong, mặt trước cái kia mấy tầng thiên lý thực lực trên bảng xếp hạng chiếm giữ hàng đầu tồn tại, có thể ngưng luyện ra thiên cấp tinh hải nhân vật, đồng dạng đều là ít càng thêm ít. Vậy chúng ta liền đánh cược như thế nào? Cơ Dạ hai con ngươi lập tức chớp chớp, một giây sau thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng chăm chú nhìn trước mặt hàng tham gia thân ảnh. Cược thì cược, ai sợ ai, hàng tham gia tự nhiên là không sợ chút nào, cùng cũng có chút cấp trên. Tiêu Phong chúa công, cuối cùng, nếu như có thể đột phá đến thiên cấp tinh hải, ngươi liền cho ta trung thực ngủ. Nếu là Tiêu Phong chúa công không thành công, vậy liền đổi ta liền cho ngươi ngủ. Cơ Dạ thanh âm phóng đại, chậm rãi nói, lần này cũng không phải là đang nói đùa. Tốt, hàng tham gia lúc này là không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng, hiển nhiên uống có chút mơ hồ, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại. À, cái gì, ngủ, không được, ta tốt cái này nghiện. Hàng tham gia vội vàng khoát tay, Cơ Dạ trực tiếp một chiêu dò xét long thủ, hàng tham gia cả người phảng phất bị bắt lại vận mệnh, thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ. Cơ Dạ gần sát hàng tham gia bên tai, phun mùi rượu, thấp giọng mở miệng nói, ngươi sẽ không bất lực đi. Hàng tham gia dọa đến từ từ lui về sau mấy bước, trước mắt hoảng hốt, trước mắt Cơ Dạ phảng phất biến thành một con giả thú động tình, chính liếm láp đôi môi khô khốc, hiển lộ ra ngon ngoe muốn động bộ dáng. Ta, thay cái tiền đặt cược, chúng ta chỉ là bằng hữu, không thể vượt giới. Hàng tham gia bị Cơ Dạ làm lập tức thanh tĩnh không ít, chẳng qua hàng tham gia lại là một cái có nguyên tắc người, tuyệt sẽ không làm loạn. Thật sự là quá thú, không cùng ngươi cược. Cơ Dạ lập tức vĩnh vĩnh lên miệng, tự chút nhục nhã phàn nàn nói. Hàng tham gia đang nghe Cơ Dạ câu này, hàm ẩn tâm tình bất mãn lời nói về sau, đồng dạng cũng là cười khổ một tiếng, gãi đầu một cái lấy đó dây dứt, giữa sân hai người cấp trên đánh cược tốt đẹp bầu không khí, tại trong nháy mắt, cũng là trở nên cực kỳ không nói được lời nào. Chẳng qua cũng may loại này không khí lúng túng, tại hai chén rượu ngon rất đầy về sau, đối ẩm lấy lại lần nữa nhập ruột lúc, liền tan theo mây khói. Hai người tại say rượu y nguyên quên mất hết thảy, hoang trời cười nói, tia không e dè. Mà tới giờ này khắc này, đồng dạng cũng là kinh động, đối thần trong liên minh một chút nhân vật cao tầng, hơn nữa còn là lấy bọn hắn không có chút nào phát giác phương thức. Trừ cái đó ra, tại Tiêu Viêm nơi này tự nhiên có rất nhiều người thừa kế lại tìm hiểu lấy tin tức, căn cứ Tiêu Phong đột phá tình huống, tới làm ra sung túc chuẩn bị, tranh thủ ở bên ngoài một kích trí mạng. Là địa cấp tinh hải. Vâng. Tiểu tử này còn có chút ý tứ, nghe ta mệnh lệnh, lập tức điều khiển 10.000 lang tà quân, trong bóng tối bảo hộ lấy hắn, nếu là tại đột phá nửa đường, có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện lời nói, cần phải kịp thời đến đây báo cáo nhanh cho ta, chờ đợi hắn đột phá đấu thần về sau, liền đem Mai Ngọc Giản này đưa cho hắn là được. Ở thời điểm này, đấu thần liên minh nơi nào đó, xem xét liền cùng bên ngoài không giống bình thường, ẩn ẩn bày biện ra mạng lớn màu đỏ cùng kim sắc, kia mở miệng nói chuyện người, tản ra một cổ to lớn cảm giác áp bách, đứng thẳng chỗ, liền không gian đều đang rung động, toàn thân cao thấp hất lên một bức hơi có vẻ gió nhẹ cùng xóa khí kim hồng chi sắc áo giáp, bộ dáng thu kịch. Vâng, Tào Khẩu phó minh chủ. Lúc này, phía dưới kia một người quỳ một chân trên đất, sắc mặt 10 phần e ngại cùng cung kính, lập tức ôm song quyền, quát chói tai một tiếng hồi đáp, cách thúc tiếp nhận Tào Khẩu phó minh, thả trong tay hắn cái này một viên ngọc giản, chính là sải bước, biến mất tại nơi này. Giờ này khắc này, hắn biểu lộ hài lòng thoải mái dễ chịu, ngồi ở kia bá khí 10 phần trên ghế ngồi, hai chân tùy ý vểnh lên, Tào Khẩu hắn có chút nắm bắt hơi gấp cái cằm vị trí, phảng phất một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ở trong nội tâm cẩn thận tính toán một phen, lại lần nữa chính là giương lên ngón tay, thế là ở trước mặt hắn, một giây sau lại lần nữa bỗng nhiên, xuất hiện một thân ảnh. Ngươi đi, nhìn chằm chằm Kim Vô Giả lão nhi kia, nếu như có động tĩnh gì, nhanh chóng đến báo. Vâng, tuân mệnh. Tại đạo thân ảnh kia, biến mất ngay tại chỗ về sau, Tào Khẩu biểu lộ, thì lập tức trở nên lạnh lẫm xuống dưới, lập tức truyền đến một trận tiếng cười. Hừ, Kim Vô Giả nhìn ngươi lần này còn dám, lại đem lão tử hạt giống cho giết, như vậy ngươi liền thử nhìn một chút, cuối cùng ta có thể hay không trở mặt không quen biết, ra tay với ngươi đi. Tào Khẩu cũng là dùng 10 phần ngọn nguồn chim thanh âm, một bên quát tháo một bên nổi giận mắng. Về phần mắng to là ai, chính là không cần nói thêm nữa. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tại lông mày ở giữa, cũng là rất nhỏ nhăn lại, bởi vì chính hắn đột phá đến 3.500 ngôi sao về sau, toàn bộ tốc độ hấp thu cũng là hoàn toàn lần nữa giảm chậm lại, dường như liền dừng bước tại cái này 3.500 ngôi sao. Chung bá tặng cho thần huyết thực đã để Tiêu Viêm tăng thêm 500 ngôi sao, trợ giúp Tiêu Viêm từ huyền cấp tinh hải tăng lên tới địa cấp tinh hải, loại này hiệu dụng tại trên thực tế phi thường khủng bố. Nếu như theo chính hắn chậm lại tốc độ ngưng luyện mà không cần thần huyết, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy cấp tốc. Hiện tại, nếu để cho người ngoài lời nói ra, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng sự thật này. Dù sao tại đấu thần liên minh, thậm chí ở phía trước mấy tầng trời sắp xếp gần phía trước thiên kiêu bên trong, cũng không có người nào dám lời thề son sắt mà bảo chứng, vẹn vẹn bằng vào một giọt thần huyết liền có thể, lại lần nữa, để có đình trệ xu thế sao trời, đột nhiên tăng trưởng đến 3.500 ngôi sao, nương theo lấy loại này khủng bố hấp thu tốc độ chậm lại. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là hiện tại lại không phục dụng phá thần đan, chỉ sợ cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đan dược lập tức cửa vào, nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là, cửa vào không chỉ một viên phá thần đan, mà là khoảng chừng 3 cái. Tại Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, hiện ra một mò 10 phần kiên nghị thần sắc, khoảng chừng 3 lần lượng thuốc, nếu là người bình thường phục dụng, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Chẳng qua tại Tiêu Viêm trong nội tâm, giờ này khắc này lại là dấy lên một vòng kiên nghị, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể hướng hắn dao động, lúc này đầu não một phát nóng. Đối với tu luyện như là cuồng ma một loại hắn, cái này đã cũng đồng dạng là kiện, không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, Tiêu Viêm cũng là trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, sắc mặt bắt đầu trở nên càng phát ra càng tái nhợt cùng khó coi, rốt cuộc, bên trong thân thể khí huyết bắt đầu mãnh liệt cuồng lật loạn dâng lên. Tại một giây sau, Tiêu Viêm chính là một ngụm lớn máu tươi, cuồn phúng tại chung quanh. Chẳng qua cùng lúc đó, kia nguyên bản đã dần dần phong bế, nhanh đình chỉ ngưng luyện kinh mạch,

Bạch Diễm chính là tại Tiêu Viêm trong cơ thể, điên cuồng càng quấy ra. Đầu Tiêu Viêm thẳng nhếch miệng, chẳng qua cái này Bạch Diễm cũng chỉ là đùa giỡn một chút nhỏ tính tình mà thôi, thật giống như cố ý trêu chọc một chút Tiêu Viêm mà thôi, cuối cùng vẫn là tùy ý Tiêu Viêm bài bố. Bạch Diễm lập tức chạy khắp tại Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch mặt ngoài, nương theo lấy Bạch Diễm bám vào, Tiêu Viêm chính là cảm giác đau đớn tiêu tán. Hỏa diễm nguyên mạch cũng là bám vào bên trên một tầng Bạch Diễm, ánh lửa doanh doanh, như là trắng như là đen. Vậy mà xong rồi, Tiêu Viêm cũng là không nghĩ tới, mình cái này đột phát nghĩ tới một cái ý nghĩ, vậy mà lại thật thành công, chỉ cần kinh mạch chịu được, như vậy Tiêu Viêm ngưng tụ liền còn có thể tiếp tục. 3 lần phá thần đan là đủ lại để cho Tiêu Viêm gia tăng cái này 1000 sao trời, chỉ bất quá không biết Tiêu Viêm thân thể là không có thể tiếp nhận. Nhìn xem thật lâu không tiêu tan thần vụ, Cơ Dạ chính là càng thêm xác định suy đoán của nàng, Tiêu Viêm nhất định là không có như vậy đình chỉ, như cũ còn tại ngưng tụ sao trời. Liền hàng tham gia cũng đều ngốc trệ, tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm có thể thật là có thể đột phá đến thiên cấp tinh hải. Chẳng qua phiền phức, cũng là rất nhanh tìm tới cửa. Lần này đến chính là một chi quân đội, nhân số khoảng chừng hơn 1000 người, người mặc bạch bên cạnh kim giáp, khí thế như thiên thần giáng lâm, liền hàng tham gia quỷ cưỡi, đồng dạng cũng là nhao nhao sang bên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàng tham gia cùng Cơ Dạ đều là cấp tốc tán đi trong cơ thể cồn, lập tức liền thanh tỉnh lại, kim giáp thần quân. Trông thấy một đám thân mang thống nhất phong cách quân đội, hàng tham gia cùng Cơ Dạ hai người đều là cũng không lạ lẫm, đây chính là lệ thuộc trực tiếp kim gia quân đội. Bọn hắn tại đấu thần trong liên minh khắp nơi đều có thể gặp, tại đấu thần trong liên minh đều tính đỉnh tiêm cấp độ lực lượng. Tiêu Phong ở đâu? Lúc này một thân ảnh chậm rãi đi tới, khí thế 10 phần uy nghiêm, trên thân thể càng có một loại nồng hậu dày đặc quan uy, tựa như cấp bậc cùng hàng tham gia Cơ Dạ đều không ở cùng một cấp bậc mặt, liền một kém liền không có để hai người cho quỳ xuống. Tiêu Phong điện chủ, hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, không biết tướng quân có chuyện gì quan trọng sao? Hàng tham gia một bước tiến lên, có chút chắp tay hỏi. Mặc dù trong tay hắn có được lấy 10000 quỷ ảnh kỵ sĩ, bất quá bây giờ tại cái này kim giáp thần quân trước mặt, tự nhiên là không có chút nào khả năng so sánh. Vô luận là trang bị vẫn là năng lực chiến đấu, cái này quỷ cưỡi đều hơi có vẻ vụng về. Phó minh chủ Kim Vô Giả đại nhân gọi đến, mời lập tức theo ta cùng nhau đi tới. Tên kia tướng sĩ nhìn xem hàng tham gia, ánh mắt 10 phần lạnh lùng vô tình, hắn tự nhiên là nhận biết hàng tham gia. Dù sao tại đấu thần trong liên minh, có thể có được quân đội nhân vật, nhưng cũng không nhiều, hàng tham gia thực lực mặc dù không cường đại, nhưng trong tay quỷ cưỡi, cũng tương tự là có chút danh tiếng. Đại nhân, Tiêu Phong điện chủ còn đang đột phá lúc, mong rằng đại nhân có thể hơi thông cảm một chút, chỉ cần có thể cho Tiêu Phong điện hạ một chút thời gian là được, chờ đợi hắn tu luyện hoàn thành lúc, lại cùng các ngươi tiến đến cũng không muộn. Hàng xem thêm lấy vị kia tướng sĩ, chắp tay ôm quyền nói, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, chỉ cần không quá phận làm khó dễ, hàng tham gia thậm chí đều có thể cúi đầu cúi người tự hạ thân phận. Hàng tham gia đại tướng, ngươi cũng hẳn là một cái rõ lý lẽ người đi, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ đệ cựu trọng thiên điện chủ mà thôi, lại nói cái này đột phá trong thời gian ngắn cũng kết thúc không thành, chẳng lẽ còn muốn phó minh chủ Kim đại nhân ở phía trên chậm rãi chờ hắn không thành? Khi người nói chuyện, tại trong nháy mắt liền đem ánh mắt rất nhỏ nheo lại, tại ngược lại nhìn về phía hàng tham gia đại tướng bức kia thần sắc, ngược lại dần dần trở nên tràn đầy lệ khí. Cuối cùng thì là trừng tròng mắt, nhìn chăm chú hàng tham gia thân ảnh, tựa như tại dùng lấy biểu lộ, đến uy hiếp trắng trợn nói. Vị đại nhân này, ta hôm nay cũng nói đến rất rõ ràng, Tiêu Phong điện chủ hiện tại chính là đột phá thời điểm then chốt, các ngươi vô cùng rõ ràng, vượt cảnh đột phá há có thể là nói dừng là dừng dừng, cưỡng ép gián đoạn. Đây không phải là tự hủy tương lai sao? Vì phó minh chủ một câu mà tổn thất một thiên kiêu, hàng tham gia tại trong nháy mắt đồng dạng cũng là có chút tức giận, thế là tại khí thế phương diện cũng là một bức việc nhân đức không nhường ai biểu hiện, dùng cực kỳ ánh mắt phẫn nộ đến chiều sâu nhìn chăm chú tại ngày này quân phía trước nhất tên kia tướng lĩnh chậm rãi nói, ta hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, dù sao đây là phó minh chủ mệnh lệnh, chính là chỉ mặc gọi tên để Tiêu Phong điện hạ lập tức theo chúng ta cùng nhau tiến về. Theo chúng ta đoạt được đến tin tức, cái này Tiêu Phong điện chủ chẳng qua cũng chỉ là nho nhỏ một cái đấu tiên thôi, coi như lại thế nào đột phá đến đấu thần lại có thể thế nào đâu, phía trên Bát Trọng Thiên một cái kia không mạnh bằng hắn nhiều rồi, thiên quân tướng lĩnh

Hai người khí thế âm vang bộc phát, kia ngưng thực thần chi nguyên khí đều là ở bên cạnh hai người phun trào, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, miễn cho nói ta, khi dễ ngươi, Thiên Quân tướng lĩnh đối Hàng Tham gia ngót ngón tay, ra hiệu để Hàng Tham gia xuất thủ trước. Hàng Tham gia cũng là sắc mặt trầm xuống, thân hình dẫn đầu lướt ầm ầm ra, tay cầm hắc kim gậy sắt, lôi cuốn lấy nhàn nhạt huyết sắc nguyên khí, chính là hướng phía ngày đó quân tướng lĩnh đập tới. Bành! Hai người vũ khí trong tay, tại một giây sau chính là hung tàn kịch liệt đánh vào nhau, trong nháy mắt, cũng là khuấy động lên một mảnh năng lượng chấn động. Ta lúc trước nói qua sẽ để cho ngươi ba chiêu, nói cho ngươi điểm ấy lực lượng, cũng không đủ nhìn. Ngày đó quân tướng lĩnh cùng Hàng Tham gia hai người còn tại giằng co, hắn tướng lĩnh trên mặt ngược lại là một mảnh hời hợt, nhưng là Hàng Tham gia thì là mặt lộ vẻ lấy vẻ dữ tợn. Hàng Tham gia một kích này thế nhưng là không có nửa phần giữ lại, vận dụng cũng là hắn lực lượng cương đại nhất. Chẳng qua thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, mà Hàng Tham gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua cho dù kết cục này đã được quyết định từ lâu, Hàng Tham gia cũng càng muốn thử một lần. Hắc hổ chính kình văn. Tại cái này trên hai tay, kia hắc hổ hình xăm lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, cổ động, mà cường tráng phát đạt cơ bắp bên trong, ẩn chứa một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Bàn tay kia bên trong hắc kim gậy sắt, càng là đã sớm hóa thành gần trăm trượng lớn nhỏ, thân hình về sau đột nhiên vừa rút lui, vung lấy chuôi này hắc kim gậy sắt, chính là lại lần nữa hướng phía Thiên Quân tướng lĩnh phương hướng chỗ, hung ác đập tới. Vị kia Thiên Quân tướng lĩnh đang nghe Hàng Tham gia lời nói này về sau, thân hình cũng là tại một giây sau, bỗng nhiên dừng một chút, trong hai tay nắm chặt mà xuống trường kích, chính là không nói hai lời, lực lượng lấy hoành tạo thiên quân chi thế, ở chung quanh dời núi lấp biển lan tràn ra. Kìa sôi trào mãnh liệt thần chi nguyên khí, dần dần vần quanh ngưng tụ tại nó trường kích phía trên, từ đó tản ra chấn động đến phán đoán. Vũ khí này cụ thể uy lực tự nhiên chính là không cần nói cũng biết. Bất quá hắn cái này một cuồng quét lại không phải công kích, vừa vặn tương phản, mà là một loại phòng thủ tư thế. Hắn vừa rồi thật đã nói đến rất rõ ràng, mình muốn để Hàng Tham gia ba chiêu, như vậy liền nói được thì làm được, tuân thủ ưng thuận hứa hẹn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, hắn không cho rằng Hàng Tham gia có thể tổn thương đến hắn, đồng dạng trong lòng cũng ngầm thừa nhận hắn cũng không có cái gì uy hiếp, cũng chân chính ngăn cản không được hắn mang đi Tiêu Phong, căn bản không cần thiết nghiêm túc như vậy đối đãi, cho nên liền nghỉ chơi trước chơi lại nói, chờ xuống cảm thấy tuyệt vọng tự nhiên sẽ cấp tốc rời đi. Lần này công kích vẫn là lấy ngang hàng kết cục kết thúc, Hàng Tham gia cũng không bị thương đến vị kia Thiên Quân tướng lĩnh, tại kia một giây, cũng đành phải là toàn thân đều chấn động một chút, sau đó hướng về phía sau cuồng cướp trở ra, bởi vì đôi bên thực lực sai biệt, thực sự là quá mức rõ ràng, quả thực không cách nào đền bù. Tại về sau hai lần so chiêu về sau, Hàng Tham gia ở trong nội tâm, chính là triệt để nhận rõ, kia bày ở trước mắt tàn khốc hiện thực. Nhưng đối với trận này không có phần thắng chút nào một trận chiến, giờ này khắc này hắn cũng không có chút nào muốn trốn tránh ý nghĩ. Tốt, hiện tại thực đã hai chiêu, ngươi chỉ còn lại một cơ hội, tiếp xuống chỉ hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý. Vị này Thiên Quân tướng lĩnh, lập tức dùng hai tay khoa tay một cái hai thủ thế, kia đánh nhau quá trình bên trong nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng, cùng loại kia từ trên cao nhìn xuống thái độ. Cái này không thể nghi ngờ đồng dạng, cũng là, tại đối Hàng Tham gia thực lực một loại, chính diện trần trụi trào phúng cùng khinh miệt. Hàng Tham gia lại lần nữa chính là vung vẩy lên chi kia vô cùng thô trọng gậy sắt, hổ văn dần dần trở nên rõ ràng lên, thế là tại hắn trên cánh tay rung động kịch liệt, tràn ngập kia hùng hồn mà lực lượng bá đạo cảm giác. Tại một giây sau, kia màu đỏ nhạt thần chi nguyên khí như tơ lụa một loại cuốn quanh ở hắn song chưởng bên trong, sau đó lại thuận kia trên cánh tay đứng đấy lỗ chân lông liên tục không ngừng chui vào hoặc là chui ra ngoài. Hàng Tham gia tại thời khắc mấu chốt này đã là đem hắn lực lượng cho toàn bộ bạo phát đi ra. Đương nhiên, hắn tại cuối cùng này công kích số lần bên trong cũng không có sử dụng chính hắn chân chính ác chủ bài, mà lại liền đơn thuần từ tình huống trước mắt đến phán đoán, kia cũng không có bức bách hắn đến nhất định phải sử dụng ác chủ bài đến ứng đối Thiên Quân một bước này. Chỉ là đem mình cho đến tận này lợi hại nhất chiêu số thi triển đi ra mà thôi. Chẳng qua Hàng Tham gia cũng phi thường rõ ràng một điểm, mình tuyệt không có khả năng sẽ là vị này Thiên Quân tướng lĩnh đối thủ, cho nên mình bây giờ quá mức chăm chỉ cũng không có cái gì chân chính ý nghĩa. Ngược lại, nếu như phân thần, chèo chống thời gian liền sẽ tương ứng giảm bớt. Hắn thậm chí thực đã nghĩ đến xấu nhất kết cục, hôm nay thực sự lớn không được, liền bị bọn hắn cho toàn bộ đã thương được rồi. Dù sao thân phận của hắn, dù sao cũng là minh bên trong một viên đại tướng, có được binh quyền. Nếu như tại đấu thần trong liên minh, bắt hắn cho triệt để xóa bỏ, vậy coi như là thiên quân tướng lĩnh, phía sau có Kim Vô Giả tà này cường lực chỗ dựa chèo chống, đồng dạng cũng là tránh không được tàn khốc trách phạt, cuối cùng thực sự làm không tốt, liền hắn cái này kiếm không dễ chức vị, cũng đều sẽ bị làm mất. Cho nên hàng tham gia ở trong lòng, đã là có cụ thể dự định, cho nên đối với cái này mấy lần công kích, cũng là việc nghĩa chẳng từ nan, hung hãn mà cường đại. Tại ba chiêu công kích chưa có hiệu quả về sau, mình liền chuẩn bị dùng thân thể chờ cứng ở, vị kia thiên quân tướng lĩnh điên cuồng tiến công. Bành, hàng tham gia lại lần nữa chính là, đem kia hắc kim chi sắc gậy sắt cho trùng điệp rơi xuống. Một gậy này, cũng là uy lực không tầm thường, làm cho chống đỡ thiên quân tướng lĩnh thân hình, cũng là chấn động. Chỉ bất quá tại cái này chấn động về sau, trên mặt chính là nổi lên nụ cười dữ tợn. Ba chiêu đánh xong, hiện tại đến phiên ta. Thiên quân tướng lĩnh dày đặc cười lạnh, vừa mới nói xong, thân hình chính là gào thét mà ra, trong tay trường kích càng giống như xé rách không gian, phát ra ong ong nổ vang thanh âm. Đồ yêu bá trắng. Tiếng quát truyền ra, đột nhiên, bốn phía nổi lên kịch liệt nguyên khí chấn động, kia bàn bạc mà ngưng thực nguyên khí, trực tiếp lôi cuốn tại thiên quân tướng lĩnh trên thân. Sau đó chính là lấy một loại bá đạo chi tư hướng phía hàng tham gia lao đi. Canh thứ hai, đổi mới tốc độ không có ý tứ cầu phiếu, quả thực viết không nhanh, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến khoảng. Hàng tham gia trong lòng giật mình, cảm thụ được cường đại nguyên khí chấn động chính là biết, cùng mình căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hàng tham gia lập tức dũng động lượng lớn nguyên khí lôi cuốn tại gậy sắt phía trên, hóa thành trăm trượng gậy sắt hết sức đi ngăn cản thiên quân tướng lĩnh công kích. Thiên quân tướng lĩnh tốc độ cực nhanh, trường kích nhanh như sấm đánh, mạnh mẽ nện ở hàng tham gia kia trăm trượng gậy sắt phía trên. Ầm vang một tiếng, kia gậy sắt gặp trọng lực, lực lượng lớn, làm cho hàng tham gia gậy sắt ngược lại là nện ở trên vực hắn, cự lực làm cho hàng tham gia cũng là miệng phun máu tươi. Ăn vào cự lực, hàng tham gia thân hình bắn ngược, ngay đó quân tướng lĩnh thì là dày đặc cười lạnh, ép sát theo, hoàn toàn không cho hàng tham gia cơ hội thở dốc. Cơ Dạ xem xét, lập tức gấp, dưới mắt Trung Bá cùng Bạch Lăng đều không tại, mà nàng, nhưng lại chỉ là nhất tinh đấu thần, đi lên không thể nghi ngờ tương đương chịu chết, không hề có tác dụng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chẳng qua Cơ Dạ tại thời khắc mấu chốt này cũng quản không được nhiều như vậy hậu quả. Lấy nàng kia tính cách cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Hàng tham gia một người bị ngày đó quân tướng lĩnh hành hung một trận trang cảnh. Cùng lúc đó, thần chi nguyên khí cũng là khuếch tán mà ra, chính là chuẩn bị ra tay. Thiên quân tướng lĩnh lúc này, cầm trong tay trường kích, chính là có chút trái ngược tay, liền tóm lấy điên cuồng bắn ngược trở ra hàng tham gia, trường kích lập tức nhắm ngay đầu nó vị trí, chẳng qua cũng không có lập tức đâm xuống, mà là tại phần bụng vị trí, lại lần nữa cho hàng tham gia một chân công kích, hàng tham gia tại sát na ở giữa, sắc mặt liền trở nên một mảnh âm trầm trắng bệch, sau đó nặng nề mà đụng vào mặt đất, dư uy lớn, đúng là ném ra một cái hố sâu. Thế là hàng tham gia thuận ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn sang, Cơ Dạ nội tâm cũng là không thể tránh né, vì cái này hàng tham gia cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng qua cùng loại trình độ này công kích, cũng tương tự giết không chết hàng tham gia, nhiều lắm là chính là thụ chút tổn thương, mà thôi, không có gì đáng ngại. Chợt vị này thiên quân tướng lĩnh, đem ánh mắt chuyển nhìn về phía một bên, đang chuẩn bị động thủ Cơ Dạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Cơ Dạ yểu điệu dáng người. Giờ này khắc này tại đệ cửu trọng thiên bên trong, Cơ Dạ không có chút nào cuốn ngực, cũng không có bất kỳ che giấu nào, cho nên tại kia quần áo phía dưới, mê người thon thả thân thể, khiến người không khỏi hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mười phần mới lạ. Cô nàng dáng dấp vẫn còn không sai, nãi nãi bình thường chiếu cố cũng không tệ, ngươi sẽ không cũng muốn cùng phía trước kia bại tướng dưới tay đồng dạng, động thủ với ta a? Vết xe đổ, nhưng lại tại bên cạnh ngươi, vị kia thiên quân tướng lĩnh tại trong lời nói, mang theo lấy một vòng trêu tức giọng điệu, chính là trêu chọc Cơ Dạ nói, chẳng qua Cơ Dạ cũng không phải bình thường cô nàng. Vị này thiên quân tướng lĩnh, nhìn thân thể cốt cách cũng rất không tệ, chỉ bất quá dung nhan, cũng có thể không giống cái gì đại khí, chỉ có lớn chừng ngón cái, đây chẳng phải là rất mất mặt rồi. Cơ Dạ trực tiếp là đem hai tay giao nhau, ôm ở lồng ngực trước đó, trong nháy mắt, liền đem hung khí cho bạo lộ không thể nghi ngờ, giống như cố ý như thế cách làm. Đối diện vị kia thiên quân tướng lĩnh, Tạ nghe được câu này về sau, đồng dạng cũng là đem lông mày hơi nhíu động, tựa hồ là bị hoàn toàn khiêu khích, lần thứ nhất bị người cho xem thường. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử xem sao, hậu quả ngươi phi thường rõ ràng. Thử xem liền thử xem, ai sợ ai nói cho ngươi, nếu như thỏa mãn không được lão nương vị khẩu, lão nương sẽ không chút khách khí, liền trực tiếp cho ngươi cắn đứt. Cơ Dạ nơi nào sợ hãi qua, một thanh lồng ngực thẳng tắp về sau, chính là trừng mắt trợn tròn vị này thiên quân tướng lĩnh, tại kia quần áo nửa chặn nửa che ở giữa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mạng lớn tuyết trắng chi sắc, ẩn ẩn tại kia ánh mặt trời chiếu phía dưới, bên trong phải cực kỳ mê người. Đối diện thiên quân tướng lĩnh, nghe nói câu nói này về sau, tại bờ môi chi giác chỗ, đồng dạng cũng là có chút co lại súc, dường như không nghĩ tới gặp phải cái cây như vậy gừng. Cái này rõ ràng tại dự liệu của hắn bên ngoài, vừa nói Cơ Dạ chính là hướng vậy sẽ lĩnh phương hướng, chính diện tiến ra đón, ánh mắt nhìn chăm chăm thiên quân tướng lĩnh nơi riêng tư, hoàn toàn là một bộ cầu hiền như khác bộ dáng. Đến, ngươi có bản lãnh gì, lấy ra để lão nương nhìn cho kỹ, có phải là chỉ có lớn chừng ngón cái, Cơ Dạ vừa nói, cùng lúc đó liền đem tay cho dò xét quá khứ. Thế là ngày đó quân tướng lĩnh, tại trong nháy mắt liền nhận sợ, giờ này khắc này, tại phía sau hắn đang có lấy một đám người vật, chính đem mắt trợn trừng, tại ngoài sáng bên trên cũng không dám lên tiếng, nhưng toàn bộ đều là tại nội tâm chỗ, âm thầm đích, thì thầm một tiếng, lần này, nhưng có trò hay nhìn xem kia chào đón Cơ Dạ. Ngày đó quân tướng lĩnh, thì là liên tục về sau rút lui mà đi. Hôm nay ta còn có chính sự, hôm nào lão tự định, để ngươi đội lên thoải mái, thiên quân tướng lĩnh mở ra Cơ Dạ bàn tay, lộ ra một bộ cầm thú bộ dáng, hung hẳn nói. Đừng a, ngươi sẽ không đứng không dậy nổi a. Cơ Dạ một bộ mỉa mai ánh mắt đánh giá thiên quân tướng lĩnh, không biết có phải hay không đâm trúng nó yếu điểm, vẫn là xấu hổ, sắc mặt có chút phím hồng. Đừng muốn ở chỗ này cùng ta tao thủ lộng tư, để kia Tiêu Phong ra tới, không còn ra ta liền tự mình đi mời hắn. Thiên quân tướng lĩnh lập tức nói sang chuyện khác, trong mắt mang theo tức giận, nhìn xem Cơ Dạ, giận dữ nói, đừng nói sang chuyện khác a, ngươi thay đồng dạng, động thủ với ta a. Tiêu Phong điện hạ hẳn là liền ra tới, chớ cùng cái sợ trứng đồng dạng, còn muốn nữ nhân chủ động. Cơ Dạ đối thiên quân tướng lĩnh nháy mấy lần đôi mắt đẹp, thân thể hướng phía thiên quân tướng lĩnh ngã tới. 3. Chẳng qua đúng lúc này, ngày đó quân tướng lĩnh thì là giương một tay lên, một bàn tay đánh vào Cơ Dạ trên mặt, lập tức đem Cơ Dạ đánh lui mấy bước. Đừng cho thể diện mà không cần, gái điểm thúi. Ngày đó quân tướng lĩnh lập tức biến sắc, tức giận nói, Cơ Dạ khuôn mặt phía trên hiện ra một cái thật sâu dấu năm ngón tay. Bành. Ngay tại cái thời điểm then chốt, tại kia thâm hậu cái hố bên trong, đột nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc hướng ngày đó quân tướng lĩnh lướt ầm ầm ra, cái trán ở giữa cũng là che kín gân xanh, khuôn mặt phía trên tràn ngập tức giận. Cứ việc tại khóe miệng chỗ còn tràn đầy rất nhiều máu tươi, tại thời khắc này hàng tham gia thật phẫn nộ, trong tay kia hắc kim chi sắc gậy sắt cũng là nhanh chóng xoay tròn lấy, bổ ngang nện các loại phương thức, liên tiếp chiêu số chính là che ngập bầu trời, mặt hướng lấy vị kia thiên quân tướng lĩnh điên cuồng tấn công mà đi. Ngày đó quân tướng lĩnh cũng là đem lông mày rất nhỏ nhăn lại. Ngươi muốn chết? Âm thanh lạnh lùng truyền vang mà ra, ngay lập tức đem trong tay trường kích cho xách lên, chính là ngăn cản hàng tham gia điên cuồng công kích. Cơ Dạ đôi mắt đẹp ngược lại là hơi bất chợt dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm thoáng có chút điên cuồng, mang theo một tia sụp đổ cảm xúc hàng tham gia thân ảnh, lúc này khóe miệng có chút nhếch câu. Cái này ngốc đại cá, chỉ sợ lúc này ở trong lòng, cũng sớm đã đối nàng lên tâm tư. Bành. Tại trải qua gần 10 sau mấy hiệp, hàng tham gia cuối cùng vẫn là không địch lại vị kia thiên quân tướng lĩnh, thân hình lại lần nữa lại là cấp tốc bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra, khí tức đồng dạng cũng là hoàn toàn mất tinh thần xuống dưới. Mà ngày đó quân tướng lĩnh thì là cầm trong tay trường kích, bộ dáng ngược lại là 10 phần uy phong. Thế là ngay tại kia chỗ xa xa nhìn ra xa mà xuống, từ trên xuống dưới đem hàng tham gia cho dò xét một lần. Ba chiêu đã tới, tự ngươi kinh chiến bại, lại cùng ta tiếp tục đánh nhau xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Nói thật cho ngươi biết, ngươi lần này nếu như không phải tại đấu thần trong liên minh, không biết đều đã chết bao nhiêu lần. Ngày này quân tướng lĩnh ngữ khí vô cùng rét lạnh lạnh lùng, chậm rãi nói, đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Ta hàng tham gia nếu thật là hạng người ham sống sợ chết, há có thể đảm nhiệm cái này đại tướng vị trí, chờ đợi cái này hàng tham gia đem thân hình cho hoàn toàn ổn định về sau lung lay sắp đổ. thất tha thất thểu, chờ đợi hắn hoàn toàn lao đi, khóe miệng cái này cuồng tràn mà ra máu tươi về sau, như trước vẫn là rất cao đứng vững, tại ánh mắt bên trong vẫn như cũ là sáng ngời có thần, không có lùi bước vẻ sợ hãi. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, nhất định phải đem da mặt hoàn toàn xé rách mới cam tâm sao? Khoảng vị này thiên quân tướng lĩnh vào giờ phút này đồng dạng cũng là triệt để mất kiên trì, ngữ khí rét lạnh mở miệng nói ra, trong tay cầm chặt kia trường kích phía trên nổi lên điểm điểm hàn quang, trong nội tâm sát ý trở nên 10 phần nồng đậm. Nếu là cùng về sau trở về trách phạt tương đối, ngày đó quân tướng lĩnh trong ốc cũng là tại thời khắc này chậm rãi hiện ra vị đại nhân kia thân ảnh, hắn chính là trong lòng run lên bần bật. Mặc dù nói ở đây giết chết một cái đại tướng tối đa cũng chính là bị trách phạt một chút, nhưng hạ trang cũng không có khả năng đến chết. Nhưng nếu một khi đắc tội Kim Vô Dạ phó minh chủ, chỉ sợ đến lúc kia cũng không phải là nho nhỏ trách phạt đơn giản như vậy. Nếu là hắn cái này chính miệng bố trí nhiệm vụ chưa hoàn thành, như vậy hắn đầu này mạng nhỏ tại dưới cơn nóng giận đều có thể mất đi. Hắn đem ánh mắt một lần nữa bắn ra đến hàng tham gia trên thân, nhìn thấy cái này Ninh chết cũng không chịu khuất phục thái độ, vị kia thiên quân tướng lĩnh cũng là hạ lòng sát phạt. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dù sao cái này gần vạn số quỷ cưỡi cũng là không tốt chào hỏi, cho nên vị này thiên quân tướng lĩnh tại trước đó cũng là để hắn ba chiêu, cố ý để thủ hạ lưu tình chút. Nguyên bản trông cậy vào hàng tham gia, khi nhìn đến lẫn nhau thực lực sai biệt về sau sẽ cảm thấy tuyệt vọng bao nhiêu nhượng bộ một chút. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến cái này hàng tham gia không cảm kích chút nào, kia đã các ngươi đem sự tình làm tuyệt, để ta không có cách nào hướng đại nhân giao nộp, cũng liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Giờ này khắc này, vị này thiên quân tướng lĩnh chính là thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại hàng tham gia trước mặt, trong tay kia trường kích bén nhọn đè vào hàng tham gia cuốn họng ở giữa. Cơ Dạ lập tức trong lòng giật mình, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía vị kia thiên quân tướng lĩnh cuồng vút đi, muốn tận nàng toàn lực đi ngăn cản, tại một giây sau phát sinh bi kịch. Mà ở thời điểm này, thiên quân tướng lĩnh thì là có chút đem đầu cho bên cạnh quá khứ, lập tức ánh mắt chuyển hướng cuồng lướt đến Cơ Dạ thân ảnh, một cái tay khác chưởng bỗng nhiên nhô ra đến. Lập tức tại Cơ Dạ trên đỉnh đầu xuất hiện một con gần trăm trượng lớn to lớn chưởng ấn, hướng phía cách đó không xa Cơ Dạ thân ảnh chính là gào thét mà tới. Cơ Dạ tại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần chi nguyên khí cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, đem toàn thân cao thấp đều cho bảo vệ, nhưng dù sao uy lực phi thường to lớn, một chưởng cũng là để nàng triệt để mất đi trọng tâm, hung tận nện vào ngọn núi kia bên trong một mảnh loạn thạch phế tích chỗ. Hàng tham gia cùng Cơ Dạ hai người tại một vòng này công kích về sau cũng là hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, đây chính là đến cố gắng lượng bên trên tuyệt đối nghiền ép. Các ngươi vẫn là để Tiêu Phong ra đi, không phải chính là tại đem ngươi cho giết chết về sau, chính ta về phía sau tìm. Lúc này, thiên quân tướng lĩnh đây mới là quay đầu nhìn về phía, kia giống như thú bị nhốt, vẫn không hề từ bỏ, còn tại vùng vẫy giải chết hàng tham gia, ánh mắt trở nên uy nghiêm, mà vô tình. A Phi. Hàng tham gia trực tiếp là một nguồn máu, nháy mắt nhả tại ngày đó quân tướng lĩnh gương mặt phía trên, thế là ngày này quân tướng lĩnh sắc mặt sau một khắc chính là hoàn toàn âm trầm xuống, trong tay nhanh chóng khẽ động, trường kích đầu nhọn chính là hung hăng đâm vào hàng tham gia làn da chỗ sâu, máu tươi từ không trung chảy xuôi mà xuống, bay lả tả nhỏ xuống tại hai quân trước đó. Một màn này ngược lại có chút hùng vĩ. Ngươi thật một đầu cục cường chó a, vậy liền đi chết đi. Thiên quân tướng lĩnh lập tức hư lạnh một tiếng, trong tay mũi kích khẽ động, chính là thật chuẩn bị giết chết hàng tham gia. Ngay tại mũi kích đâm vào kia một sát na, một luồng ánh sáng cũng là cực nhanh mà qua, kia cổ mạnh mẽ lực đạo lập tức liền đem thiên quân tướng lĩnh trong tay trường kích cho sinh sinh bắn ra ra. Là người phương nào? Thiên quân tướng lĩnh tại cái này trường kích bị bắn ra về sau, trong lòng đồng dạng cũng là đột nhiên giật mình, vội vàng nhìn về phía kia buộc vệt sáng bay tới chỗ. Tại cách đó không xa đứng một đạo rất cao thân ảnh, người khoác màu đỏ kim giáp, nó bộ dáng cũng coi là bên trên là uy phong lẫm liệt, nhưng tại khuôn mặt phía trên nhưng không có thiên quân tướng lĩnh như vậy kiêu căng bướng bỉnh biểu lộ, chí ít tại nhìn bề ngoài 10 phần bình thản, nhưng ở kia trên trán mơ hồ lại có một loại hổ lang cảm giác. Thường thất ngươi một cái tam tinh đấu thần, phản tới lui khi dễ một cái nhị tinh đấu thần, tính là gì lớn bản lĩnh? Người khoác giáp đỏ người tại thời khắc mấu chốt này mở miệng chậm rãi nói, Lang Gia Quân, Lâm Khoan, ta khuyên ngươi một câu, hôm nay ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác. Tên này thiên quân tướng lĩnh gọi Thường Thất, mà sau đó tại thiên quân nhất phát lúc kịp thời hiện thân giáp đỏ người, chính là Tào Khẩu phó minh chủ lúc trước đã phân phó, chỗ phái tới âm thầm bảo hộ Tiêu Viêm Lang gia quân. Thực sự là ngượng ngùng, hôm nay cái này nhàn sự ta quản định, đã ngươi như thế thích đánh nhau, kia, nếu không liền đội ta đến bồi ngươi đánh một trận như thế nào? Lâm Khoan ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Quân tướng lĩnh Thương Thất, chính là trầm giọng chậm rãi mở miệng hỏi. Từ trên gương mặt hời hợt chính là có thể đoán được, thực lực của hắn định hẳn là tại Thương Thất phía trên. Thương Thất đang nghe câu nói này về sau, nhất thời sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, giống đem một cái đấu tiên mang về, như thế dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Thế mà ở nửa đường bên trên sẽ còn giết ra cái Lang gia quân tới. Lâm Khoan, thực không dám giấu giếm, ta chuyến này đúng là phụng Kim Vô Dạ phó minh chủ chi mệnh, muốn đi lĩnh Tiêu Phong điện chủ, đi gặp Kim Vô Dạ phó minh chủ, quân lệnh như núi, công vụ mang theo, không có thời gian, vì một chút gà tay tỏi bàn chuyện nhỏ vung phá gia mặt, lưỡi đao gặp nhau, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta? Thương Thất đoán chừng trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại, thế là trực tiếp chuyển ra phó minh chủ Kim Vô Dạ, ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn lên, có thể thấy được, hắn cũng không muốn cùng Lâm Khoan đánh một trận, tận lực có thể tránh khỏi liền tránh. Xảo, nhà ta Tào Khẩu phó minh chủ, cũng là ý tứ này, không bằng, để Tiêu Phong điện hạ mình đến quyết đoán đi chỗ nào, Lâm Khoan nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp. Tiêu Phong không ra, người này ngăn trở không cho vào, Thương Thất chỉ hàng tham gia nói. Tiêu Phong điện hạ đang lúc bế quan tu luyện, ai cũng không gặp, hàng tham gia trầm giọng nói, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thụ một chút nội thương. Nhìn một cái đi, hắn không để thấy, Thương Thất giang tay ra nói. Người ta nói, tại tu luyện, ngươi lúc tu luyện bị người đánh gãy là kết quả gì, Lâm Khoan, thì là nhìn xem không thức thời, Thương Thất nói. Đây là Kim Vô Dạ phó minh chủ mệnh lệnh, ngươi dám chống lại, Thương Thất cũng là trầm giọng nói. Bảo hộ Tiêu Phong điện hạ cũng là Tào Khẩu phó minh chủ mệnh lệnh, ngươi lại dám chống lại, Lâm Khoan cũng là nhíu mày, nhìn về phía Thương Thất nghiêm nghị nói. Hai vị này phó minh chủ tại đấu thần trong liên minh đều là gác cổng vô cùng chủ, ai cũng đắc tội không nổi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.